Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 242, điều chế ma dược 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có quyết tâm, mình liền sốc lại tinh thần. Không cam lòng để cả ba bị sự giận dữ xâm chiếm tinh thần. Mình liền niệm, phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối. Tâm của người ưa tĩnh, mà bị dục kéo lôi. Thường chế ngự được dục, thì tâm tự tĩnh. Lắng được tâm, thì thần tự thanh. Tự nhiên lục dục chẳng sanh. Tam độc tiêu diệt, chưa được như thế. Vì tâm chưa lắng, dục chưa chế ngự vậy. Tiếng tụng dung nhập ý niệm cùng pháp nguyên, vang động trong không gian. Làm cả ba người nhanh chóng thanh tĩnh. Như có một dòng suối mát tưới tẩm tinh thần họ. Cũng làm cả ba người bất chi bất giác niệm theo mình. Qua một lúc, niệm xong vài lần thanh tĩnh kinh, mình thấy cả ba đã trở nên bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Lúc này cậu mới nói, đáng mừng là các cậu lúc này đã sớm biết ra tất cả mọi thứ. Cũng là tránh cho các cậu có những sai lầm sau này. Cũng là một việc tốt. Không phải vậy sao? Tớ biết các cậu không cam lòng. Nhưng mà mọi việc xảy ra đã xảy ra. Các cậu nhớ lời hôm qua tớ nói chứ. Mọi thứ đều luôn là khả tính, đều có thể thay đổi. Đừng để những gì người khác áp đặt lên các cậu biến thành sự thật theo cách người ta muốn. Các cậu còn rất nhiều thời gian. Cùng với tiềm năng của các cậu vô cùng lớn. Các cậu có thể phát triển mạnh mẽ không ngừng. Tự đứng vững trên đôi chân mình. Không cần thiết phải có gia tộc. Tớ cam đoan điều đó. Các cậu có tin tưởng tớ không? Câu nói của mình rất nhẹ. Nhưng làm tinh thần cả ba rung động không thôi. Đó giờ chưa từng ai nói với họ những điều này. Cũng chưa ai đối xử với họ như cách mình đối xử. Thậm chí là người mà họ đã từng tin tưởng trong gia tộc. Cũng không hề làm họ cảm nhận được tình cảm chân thành như mình lúc này đối với họ. Đặc biệt là sau khi niệm thanh tĩnh kinh cùng mình. Cả ba đã lấy lại bình tĩnh. Suy xét những điều mình nói. Quả thật không sai. Cũng làm cả ba từ từ thoát ra khỏi suy tư về những trò bẩn thỉu của gia tộc. Chính mình cũng không ngờ. Hành động lần này của cậu đã làm cả ba người thê na. Hoàn toàn một lòng quyết tâm chặt đứt mối dây liên kết tình thân với gia tộc. Dẫu cho là sợi dây này vốn trước đó đã rất mỏng manh. Cũng thông qua lần này, cả ba người Matthias càng trở nên thân cận, gần gũi với mình hơn nữa. Vị trí cậu trong lòng bọn họ càng sâu nặng. Thấy cả ba đã tạm thời khôi phục trạng thái lúc đầu, mình thở ra một hơi. Cậu cũng không muốn cả ba đứa trẻ mới 11 tuổi phải mang quá nhiều ám ảnh cùng những mưu mô với tâm ý trả thù trong lòng. Liền nhanh đổi chủ đề. Bây giờ chúng ta thử xem tác dụng của việc dung nhập cả ba phương thức để điều chế ma dược sẽ thế nào nhé. Chúng ta thử với ma dược giải độc trước ha. Mình nhìn cả ba, rồi hỏi qua. Sau khi được ba người gật đầu xác nhận, mình mới đi tới chỗ bàn, cầm lấy hai món đồ trong đống lộn xộn trên bàn, để qua một bên riêng, rồi nói, tớ xem công thức của Matthias. Ma dược giải độc sơ cấp chỉ bao gồm hai thành phần chính là một nhúm bột sừng kỳ lân và một khối dương hoàng. Hiện chúng ta thử xem xét thành phần và bóc tách dược tính của nó xem thế nào. Nói rồi Minh lấy tay bóc ra một nhúm bột trắng, để ra một tô riêng, lại lấy một khối màu nâu đen bỏ sang một tô khác. Mới nói tiếp, ma chú xem xét dược tính của Thena, ghi rõ ràng rằng, cần phải quán tưởng ý nghĩ vào loại dược liệu mà mình mong muốn xem dược tính. Sau đó nghĩ đến việc có thể xem xét được dược tính của nó. Rồi vung đũa theo hình những vòng tròn đồng tâm, vững ý, niệm, observo y sensor. Ngay lập tức ánh sáng màu xám từ đũa phép của mình bay ra, phóng đến chỗ tô đựng bột sừng kỳ lân màu trắng nhạt, bao bọc lấy đám bột. Rồi tiếp theo một sự kỳ diệu phát sinh, như thể truyền thông lập tức, có một sự kết nối giữa mình và đám bột kia. Rồi ngay tích tắc cậu liền hiểu được trong đầu, đám bột từ sừng kỳ lân có tác dụng gì. Cậu tự dưng hiểu rõ, nó có ba loại thuộc tính là khả năng thanh thảy, khả năng hồi phục và cuối cùng là mang theo một phần nhỏ chớ chú mang điềm gở. Qua sự trải nghiệm này, mình có thể ý thức được ma chú xem xét dược tính này rất lợi hại. Bởi lẽ thông qua tác dụng của ma chú, cậu hoàn toàn xem thấu nhúm bột sừng kỳ lân này có thể có tác dụng gì, mà vô cùng phù hợp với thông tin lúc trước cậu đọc được về kỳ lân. Vì kỳ lân là sinh vật huyền bí mang điềm lành, lại vô cùng hiền hòa. Cả người chúng đều có tác dụng thanh tẩy và hồi phục. Thậm chí uống máu của kỳ lân có thể giúp kéo dài sự sống. Nhưng cái giá phải trả là bị nguyền rùa từ việc giết chết và uống máu một sinh vật thiện lành như kỳ lân. Sẽ mang lại một sự sống không trọn vẹn, nửa chết nửa sống, vô cùng đau khổ. Cho nên hiển nhiên bột từ sừng kỳ lân hẳn cũng sẽ có một phần nguyền rủa. Không chỉ vậy, mà lúc nãy khi quan sát thi pháp bằng thần thức, cậu thấy lúc niệm xong ma chú, thì ánh sáng ma pháp từ đầu đũa phép của mình phóng tới chỗ nhúm bột tạo thành cổ văn, mà ngay lập tức được tác dụng của nhà ngôn ngữ phiên dịch thành hai tổ hợp cổ văn là xem thấu và bản chất. Cậu cũng vừa quan sát diễn biến tiếp tục, vừa dụng pháp nguyên tạo cổ văn bia cắm hai loại chữ cổ văn mới vào trong thần thức. Ngay khi thấy thần thức mở rộng tương ứng, thì liền nghe tiếng cấu trúc thông báo. Tổ hợp cổ văn, xem thấu bản chất có tác động tương quan với cổ văn tầm nhìn, làm cho cả ba loại cổ văn trở nên liên kết với nhau. Trực tiếp tác động lên kỹ năng bị động xem thấy, khiến cho mỗi lần ký chủ sử dụng ma chú xem thấu bản chất, sẽ trực tiếp mở ra bản nâng cấp của kỹ năng bị động xem thấy, là kỹ năng bị động xem thấy tầm nhìn xem thấu bản chất. Ký chủ được cộng 40 điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Ngay khi thông báo chấm dứt, bỗng trước mắt Minh, điều kỳ diệu phát sinh. Chỉ thấy qua tầm nhìn bằng mắt thường của Minh được kết nối ma pháp với đám bột. Cậu thấy phía trên đám bột lơ lửng một hình dạng trông như bản ngã hình chiếu của nhúm bột. Hoàn toàn không khác gì nhúm bột cả. Chỉ là nó trông hơi có chút hư ảo, không thật mà thôi. Rồi từ nhúm bột hư ảo đó, chia ra ba nhánh xuống, giống như cây thư mục. Kỳ diệu là cậu có thể đọc hiểu được tin tức của từng nhánh trổ xuống, được viết bằng những ký hiệu kỳ lạ. Mình biết cậu có thể đọc hiểu là do tác dụng của thiên phú nhà ngôn ngữ. Nhưng vấn đề là chữ ký hiệu kỳ lạ này, cậu có thể nhận ra, nó rất giống loại chữ ký hiệu mà phân thân thấy được ở nội hạch của cả con sói và người đàn ông trung niên ở giới mới khi họ chiến đấu. Điểm này cũng khiến Minh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhưng rất nhanh cậu liền dứt ra khỏi vấn đề này. Bởi lẽ không đủ thông tin, cũng là hiện tại không thích hợp để nghiên cứu. Nên liền xem những chữ tẻ ra từ ba nhánh kết nối với bản ngã hình chiếu nhúm bột. Không chỉ thấy được dạng biến đổi cây thư mục kết nối với bản chất của nhúm bột, mà trên mỗi ký hiệu kỳ lạ trên từng nhánh cây thư mục, qua thần thức Minh có thể xem thấy chữ cổ văn ẩn chứa trong nó. Mà lúc nãy khi chưa kích hoạt bản nâng cấp này, Minh hoàn toàn không thể xem được. Mỗi dạng cây thư mục tương ứng với một tổ hợp cổ văn, lần lượt là nhánh thuộc tính khả năng thanh tẩy, ứng với cổ văn thanh tẩy thuộc tính tăng khả năng hồi phục là chữ cổ văn hồi phục. Và nhánh thuộc tính cuối cùng nguyền rủa mang điềm gở là cổ văn vận rủi. Xem xét được thêm hai cổ văn mới là thanh tẩy và vận rủi. Mình cũng không chậm mà tạo cổ văn bia cắm chúng vào thần thức. Lúc này ba người đang đứng đối diện. Nhìn Minh chăm chăm, thấy cậu sau khi thi pháp thì chỉ chăm chú nhìn nhúm bột trắng, mà không nói gì. Vấn đề là cả ba đều không thấy được ma pháp Minh thi triển có tác dụng gì, nên đều rất tò mò. Một lúc sau, Novus không nhịn được, hỏi, Minh này, ma chú thành công không? Cậu có thấy được gì không? Minh quay qua Novus, mỉm cười, gãi gãi đầu, nãy giờ cậu lo xem xét cấu trúc cùng cắm cổ văn bia nên không chú ý ba người. Nên lúc này liền giải thích. Tớ thấy được, nhúm bột có ba loại tính chất kèm theo. Là thanh tẩy, hồi phục và một phần nhỏ nguyền rủa xui xẻo. Tớ đoán thanh tẩy và hồi phục đều có thể dùng để điều chế ma dược giải độc. Cho nên hiện tớ thử dùng ma chú tách dược tính nhé. Cả ba khi nghe Minh giải thích, thì đôi mắt sáng lên. Quả nhiên là Minh thành công. Mà ma chú cũng là hiệu nghiệm. Ma chú tách dược tính của Matthias. Ghi rõ. Đầu tiên cậu cần biết rõ dược tính cậu muốn tách ra là gì. Điểm này quả thật kết hợp tuyệt phối cùng với ma chú quan sát dược tính. Hoàn toàn có thể nhìn thấy loại dược tính mà các cậu không muốn. Chỉ cần nghĩ đến muốn tách loại dược tính không muốn ra. Vung đũa thành một đường thẳng đứng cắt qua vòng tròn với một dấu móc. Rồi quyết tâm, niệm tổ hợp ma chú. Defendor proprietatibus, Matthias, Novus cùng Thena đều tập trung hết sức quan sát ánh sáng màu xám từ cây đũa phép của Minh bay ra. Tác động lên nhúm bột. Rồi rất nhanh, thấy nhúm bột từ màu trắng nhạt biến thành một màu bạc lấp lánh như ánh trăng. Cả ba đều tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ đều biết Minh đã thành công. Mà Minh quan sát quan thần thức, thì thấy xuất hiện hai chữ cổ văn từ câu ma chú vừa rồi là tách lìa và thuộc tính. Chữ tách lìa cậu đã có, nên cũng liền tạo ra cổ văn bia cho chữ thuộc tính. Mà ở bên ngoài, ngay khi tổ hợp hai chữ cổ văn sáng lên do hấp thụ năng lượng, kèm theo ý niệm của Minh, khiến nó biến thành một thứ trông giống như con dao giải phẫu bằng thể năng lượng. Minh dễ dàng điều khiển con dao cắt đứt sợi dây liên kết thuộc tính nguyền rủa khỏi bản chất của nhúm bột. Trong đồ hình cây thư mộc, liền thấy sau khi không còn liên kết với bản ngã hình chiếu của nhúm bột nữa. Nguyền rủa biến trở thành một khối đen ngòm, trôi nổi kế bên. Rồi nhanh chóng tiêu tán đi mất vào không gian đất trời bên ngoài. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.